Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3087, cứu người hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh đàn đại nhân truyền âm qua đây. Thương thế hắn tạm thời ổn định lại. Thần hồn còn có thể hay không chuyển biến xấu. Còn có đợi quan sát. Ngươi thì sao? Thiên phạt tử trốn. Thế là... Khúc Đàn Nhi đem cùng Thiên Phạt Tử đánh nhau tình huống nói một chút. Thánh Đàn đại nhân trầm mặc một hồi lâu, mới thở dài nói, nhà đầu đánh nhau kinh lịch trải qua, vẫn là khiếm khuyết, bất quá, đối với Thượng Thiên Phạt Tử cái loại người này, người không có nhìn ra sơ hở, cũng không kỳ quái, nói thế nào, hắn cũng là nỏ mạnh hết đà mà thôi. Hắn một mực biểu hiện được rất mạnh. Trên thực tế chính như ngươi biểu hiện đi ra, ngươi rõ ràng tiêu hao rất lớn, nhưng lại một mực che giấu rất khá. Hắn cũng đồng dạng có thể làm được. Rõ ràng cái này đạo lý sao? Thánh đàn đại nhân phân tích nói. Thiên phạt tử mới đổi một cái nhục thân. Không thể nhanh như vậy phù hợp. Bao nhiêu sẽ có chút không được cân đối. Thực lực tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Khúc Đàn Nhi mắc cỡ. Dường như có đạo lý, chỉ là, nàng tình huống, đuổi theo cũng không nhất định có thể ngăn lại Thiên Phạt Tử. Nàng đã thử đem tin tức truyền cho Mạc Liên Thành, có thể hay không thu đến, liền nhìn hắn, thế là hỏi, lão đại, có cái gì cần ta hỗ trợ sao? Chờ hắn thần hồn triệt để ổn định lại, mới có thể tiến hành bước kế tiếp chữa thương. Thánh đàn đại nhân cảm thấy khó giải quyết tổn thương. Muốn khôi phục thật không dễ. Nếu không, người tiến đến cùng hắn trò chuyện. Khúc Đàn Nhi mê hoặc. Tại sao phải ta nói? Chẳng lẽ ngươi còn không giải quyết được? Tâm hắn có tử trí a hát. Không có cầu sinh suy nghĩ. Diêm vương gia muốn cứu đều cứu không trở lại. Thánh đàn đại nhân lại nói một đống lớn lời nói sau. Vũ Vân Đế thần hồn cuối cùng không có tiếp tục tiêu tán. Có thể là, hắn lo lắng Vũ Vân Đế tình huống lại chuyển biến xấu. Hắn mơ hồ cảm thấy, Khúc Đàn Nhi lại thuyết phục mà nói, tình huống sẽ tốt hơn một lần. Ta nói vài lời, hắn liền sẽ không có chuyện gì sao? Khúc Đàn Nhi cảm thấy cái này rất không có khả năng a, ta cảm thấy có thể chứ. Thánh đàn đại nhân cũng chính là ngựa chết thành ngựa sống chỉ. Dù sao, hắn cảm thấy nếu như người kia muốn tìm ý kiến nông cạn. Kịp thời biết mình nhưng thật ra là có người cần mà nói. Rất có thể liền sẽ cải biến loại kia muốn tìm ý kiến nông cạn suy nghĩ. Lại nói, cứu người là nàng, nàng cũng có phụ trách. Khúc Đàn Nhi nhìn một chút Thiên Phạt Tử chạy trốn phương hướng. Suy nghĩ một chút, vẫn là tiến vào thánh đàn nội bộ không gian, nhìn thấy Vũ Vân Đế vẫn là nằm tại mặt đất, chưa từng di động, hắn hiện tại tình huống, nói có bao nhiêu chật vật liền có bao nhiêu chật vật. Trên người không có mấy chỗ là hoàn hảo, toàn thân quần áo nhiễm lên máu, cũ mới giao thế, không có một chỗ sạch sẽ địa phương, như vậy có thể thấy được, hắn từng tại trên con đường tử vong. Tới lui lui bao nhiêu lần. Khúc Đàn Nhi đi tới Vũ Vân Đế bên người ngồi xuống. Lo lắng hỏi. Lão đại. Hắn nhìn. Thực sẽ tốt sao? Cái này muốn nhìn hắn. Thánh đàn đại nhân bất đắc dĩ. Cảm giác muốn trước băng bó lại ngoại thương tốt hơn một chút. Khúc Đàn Nhi cẩn thận kiểm tra một chút. Nội thương. Loạn thất bát tao. Rất phiền phức. Thiên Phạt Tử muốn trợ hắn tẩy cân dịch tùy. Có thể là, hắn muốn cầu chết, tạo thành quá trình phạm sai lầm. Cái này hậu quả liền thật nghiêm trọng. Chỉ sợ ngày sau coi như chữa cho tốt, cũng sẽ tổn thương rơi căn bản. Muốn điều dưỡng trở về, đến rất dài một đoạn thời gian. Vấn đề là hiện tại, muốn thế nào để thương thế hắn ổn định. Khúc Đàn Nhi bắt đầu giải hết Vũ Vân Đế y bào. Lại đem hắn đưa đến Thối Hồn Tuyền. Thánh đàn đại nhân yên lặng nhìn xem. Không biết nàng muốn làm gì. Rất nhanh, thánh đàn đại nhân liền im lặng. còn có một loại muốn đánh bay nàng xúc động. Nàng làm gì chuyện tốt, thế mà thuần túy là muốn dùng thối hồn tiền cho Vũ Vân Đế tẩy vết thương mà thôi. Cách chương.